Chương 182, Huyễn Đế xáo lộ. Huyễn Đế, để Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng liếc nhau, ánh mắt của hai người bên trong đều mang mấy phần ảm đạm khó hiểu. Nhưng tự hồ, các nàng không phải để ý Huyễn Đế kế hoạch, mà là để ý mặt khác một vài thứ. Cuối cùng, Huyễn Hoàng dẫn đầu nói, tốt. Tất nhiên Huyễn Đế trong lòng đã có tính toán trước, ta liền toàn lực phối hợp. Nói xong, nàng ánh mắt mang theo vài phần ám chỉ nhìn Huyễn Đế một cái, mới nói, ta liền đi về trước. Dù sao, vô luận là Tân Phỉ Hoàng kế vị, còn là Thiếu Đế đại hôn, cũng phải cần chuẩn bị một chút hạ lễ. Huyễn Đế gật đầu, cũng không ngăn cản nàng rời đi, mà đối với nàng ánh mắt bên trong ám chỉ, phảng phất không có xem hiểu. Huyễn Hoàng mấy không thể tra hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Diễm Hoàng tại nhìn đến Huyễn Hoàng rời đi về sau, cu nở dê đứng lên cáo tử, vậy ta cu nở dê đi trước. Diễm Hoàng dừng bước. Nhưng, Huyễn Đế lại để ở nàng. Diễm Hoàng nhìn về phía hắn, xinh đẹp ngũ quan, mang theo vài phần nghi hoặc. Huyễn Đế mỉm cười, tuấn mỹ dung mạo phảng phất tách ra một loại để người mắt lom lom thần quan mang. Liên Diễm Hoàng cũng không khỏi đến ở trong đó say mê mấy phần. Ta còn có chút sự tình, muốn cùng Diễm Hoàng thương thảo. Huyễn Đế chậm rãi đi hướng Diễm Hoàng, mà vô tung cu nở dê thức thời lui ra đại điện. Cả tòa đại điện, nháy mắt liền yên tĩnh lại, chỉ còn lại Huyễn Đế cùng Diễm Hoàng. Đông theo Huyễn Đế tới gần, Diễm Hoàng cảm thấy tim đập của mình đột nhiên tăng thêm mấy phần. Nhất là bị Huyễn Đế cặp kia tản mát ra huyễn thải con mắt nhìn chằm chằm thời điểm, nàng tim đập âm thanh phảng phất xuất hiện tại bên tai. Mặc dù, ta xem Thiếu Đế là địch thủ. Thế nhưng, hắn có một chuyện, ta nhưng trong lòng ghen tị. Huyễn Đế đột nhiên nói. Diễm Hoàng cơ hồ là vô ý thức liền hỏi ra, ghen tị cái gì? Huyễn Đế con mắt lại trở nên mê ly mấy phần, hắn chăm chú Diễm Hoàng. Âm thanh say mê mà chậm chạp, ghen tị hắn có thể tìm được thần tiên quyến lữ, cùng một chỗ cùng nhau thưởng thức sơn hà trắng lệ, giắt tay tuyên cổ. Diễm Hoàng hoàn toàn không ngờ đến Huyễn Đế sẽ nói với nàng ra lời nói này. Giờ phút này, trong lòng nàng thanh tỉnh chút, khống chế tim đập tốc độ, trầm giọng hỏi, Huyễn Đế đây là ý gì? Diễm Hoàng thật không biết Huyễn Đế hỏi ngược một câu. Cùng lúc đó, hắn vươn tay, giắt Diễm Hoàng tay. Tay của mình bị Huyễn Đế bàn tay nắm giữ. Bốn phía bị khí tức của người đàn ông này bao vây lấy, Diễm Hoàng toàn thân siết chặt, trong đại não phảng phất xông ra một cỗ hơi nóng. Huyễn Đế nàng vô ý thức vùng vẫy một hồi. Thế nhưng là, Huyễn Đế ngược lại tăng thêm cường độ, hung hăng kéo một phát, khiến cho Diễm Hoàng kinh ngạc phía dưới, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Cái này bổ nhào về phía trước, lấy Diễm Hoàng bản lĩnh, tự nhiên là có khả năng tránh đi. Thế nhưng, tại thân thể nghiêng về phía trước thơ ý điếm, nàng nhưng không hiểu không muốn tránh mở, thuận thế đổ vào Huyễn Đế trong ngực, bị hắn lớn mật cản rỡ ôm sát bờ eo của mình. Diễm Hoàng ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, chăm chú cái này gần trong gang tấc nam nhân. Huyễn Đế khí tức, đem nàng che kín, không thể trốn đi đâu được, cu nở dê không muốn chạy trốn. Nữ tử cùng nam tử chung quy là khác biệt. Lòng mang thiên hạ phỉ hoàng, đều từng kìm hãm không nổi chính mình tâm tư, thầm mến qua Thiếu Đế. Huống hồ Diễm Hoàng đâu ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tại đế quân vị trí ngồi lâu, chậm rãi tuế nguyệt trường hà bên trong, mỗi khi trời tối người yên thời điểm loại kia cô tịch, không phải thường nhân có thể hiểu. Chỉ là, thân là đế quân, ánh mắt tự nhiên sẽ không đặt tại những cái kia không bằng trên thân thể người của mình. Duy nhất nhìn thấy chính là Tam Đế. Tam Đế bên trong, Thiếu Đế cường đại nhất tuấn Mỹ, hơn nữa trên thân loại kia lạnh lùng xa cách cảm giác, càng thêm hấp dẫn người. Thế nhưng, cũng chính là bởi vì hắn lạnh lùng phải làm cho người cảm thấy vô tâm vô tình, cho nên Diễm Hoàng mới sáng suốt không có ở trên người hắn đầu nhập càng nhiều tình cảm. Hào đế đâu cùng người hiền hòa, hoàn toàn không có đế quân giá đỡ, có thể cùng hắn là chi giao, lại không cách nào làm cho lòng người bên trong sinh ra gợn sóng. Còn lại Huyễn Đế bị Huyễn Đế ôm lấy Diễm Hoàng, không thể không thừa nhận, cái này nam nhân có mê hoặc nữ nhân bản lĩnh, liền nàng cũng không khỏi đến động tâm. Huyễn Đế đây là làm cái gì trong miệng hỏi thăm, nhưng lại không có chút nào dãy rủa. Diễm Hoàng cứ như vậy nhìn chăm chú Huyễn Đế cặp mắt kia, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đồng thời, trong lòng lại tại chờ mong phát sinh chút gì đó. Nhiều năm như vậy, Diễm Hoàng chẳng lẽ liền chưa phát giác tịch mịch Huyễn Đế chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo mê hoặc. Người ta tu hành nhiều năm như vậy, liền khó nhất Thiếu Đế đều khai khiếu. Ta cần gì phải lại giấu giếm chính mình tâm tư? Huyễn Đế lời nói phía trước còn tốt, thế nhưng là một câu cuối cùng, lại làm cho Diễm Hoàng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, gương mặt ẩn ẩn nóng lên. Chỉ là, nàng y nguyên duy trì một điểm lý trí, không để cho mình thay vào câu nói kia thâm ý bên trong. Huyên đế đang giấu giếm cái gì? Diễm Hoàng hỏi. Huyên đế trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, ôm Diễm Hoàng vòng eo tay thu được chặt hơn chút nữa, thậm chí, hắn túi đầu xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ngươi nhất định phải ta nói đến minh bạch mới được như vậy huyên đế, để Diễm Hoàng có chút chống đỡ không được. Nàng mím chặt môi, chỉ có thể dạng này nhìn chăm chú hắn. Huyên đế tựa hồ là bị quật cường của nàng đánh bại, chống đi một cái tay, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, ánh mắt lại nàng ngũ quan thượng lưu liền không đi. Diễm Hoàng, làm thế ta được chứ? Diễm Hoàng bị huyên đế câu nói này, chấn kinh đến hai mắt trợn to. Rõ ràng cùng huyên đế đi được thêm gần sự tình huyên hoàng, nàng cu nở dê vẫn cho là hai người đã sớm ngầm thông cống ránh. Làm sao lại như vậy? Đối mặt huyên đế cái này đột nhiên tới thổ lộ, Diễm Hoàng ý loạn tình mê sau khi, cũng có chút nhảy cân cùng không biết làm sao. Cái kia huyên hoàng đâu, ta cùng nàng, chỉ là lợi ích hợp tác thôi. Huyên đế một câu phiết cực kỳ rõ ràng. Chỉ là lợi ích? Diễm Hoàng ánh mắt lấp lóe. Ngươi không tin ta? Huyễn đế hỏi lại một tiếng. Diễm Hoàng mím môi không nói, hiện ra mấy phần yêu dị hồng quang đôi mắt, xít sao nhìn chăm chú hắn, phảng phất muốn đem hắn lời mới vừa nói, đặt ở trong lửa thiêu đốt, phân biệt có mấy phần thật, có mấy phần giả. Huyễn đế cũng không bởi vì Diễm Hoàng thái độ, mà biểu lộ ra bất mãn. Hắn đột nhiên buông tay, thả ra Diễm Hoàng. Hữu lực hai tay đột nhiên rút lui. Để Diễm Hoàng trong lòng phút chốc bị một loại không hiểu trống rông xâm nhập. Trong lòng nàng tựa hồ có chút không bỏ, không bỏ rời đi huyễn đế ôm ấp tờ huyễn đế buông nàng ra về sau, cũng không nói cái gì, mà là theo trong tay huyễn hóa ra một khối rực rỡ thất thải ngọc giác. Đây là Diễm Hoàng thấy rõ ràng cái kia ngọc giác, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Huyễn đế trong tay nâng ngọc giác, chậm rãi hướng nàng đưa tới. Ngươi hẳn phải biết đây là ta bản mệnh ngọc giác, hôm nay ta liền đưa nó tặng cùng ngươi. Nếu ngày khác ngươi cảm thấy ta có dựa vào ngươi, ngươi liền đưa nó bóp nát. Ta nếu bóp nát nó, ngươi cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Diễm Hoàng chăm chú hắn, ánh mắt ẩn ẩn xuất hiện một chút cảm động. Nàng không nghĩ tới, huyền đế sẽ dùng như vậy ngoan tuyệt thủ đoạn hướng chính mình thổ lộ. Ta nếu không phụ ngươi, cũng không cần lo lắng cái này nửa cái mạng. Huyền đế cười cười, loại kia tùy ý thái độ, phảng phất tay kia bên trong ngọc giác không đáng kể chút nào. Diễm Hoàng trầm mặc một chút. Chậm rãi vươn tay, tiếp nhận huyễn đế ngọc giác.